bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 810, thật không phải là, nàng, 13. Góc truyện audio.com. Mặc dù hắn thoạt nhìn vô cùng chắc chắn, nhưng trên thực tế trái tim cũng bồn chồn lo lắng. Chỉ sợ từ, nàng, nói ra đáp án ngược lại. Tô Bối Nhi mặc dù nói Đào Tiểu Vi không có hiển lộ võ công, nhưng không có nghĩa là nàng thật không biết. Từ Yến Quốc đến Lỗ Quốc, nàng không phải là vẫn lười biếng trốn ở trên xe ngựa. Giống như những nữ tử nhu nhược tay trói gà không chặt. Đợi hoàn toàn buông lỏng đề phòng, mới nổi lên làm khó dễ. Đánh nát xe ngựa, nhanh như chớp trốn vô ảnh vô tung. Vân Diễm tự nhận mình nhìn sai rồi. Như thế nào lại hết sức tin tưởng Tô Bối Nhi đâu? May là, nàng, chẳng qua chỉ là bĩu môi. Vẽ ra một độ cong có thể xưng là nụ cười. Không có nói gì, mặc nhiên, vào thời khắc này nó là đại biểu cho khẳng định. Vân Diễm lúc trước hỏi đó là, nàng, không phải Đào Tiểu Vi. Như vậy, bây giờ lại có vẻ mặt như thế. Vân Diễm đang ngồi trên đống lửa đã được giải tỏa. Hắn thật lầm, lúc ấy đã bắt sai người. Nàng cũng không phải là thê tử của Nhan Hi. Tâm tình vui vẻ như muốn chui ra cả thất khiếu mà trào ra bên ngoài. Thật là một sai lầm mỹ lệ. Hắn cả đời cũng chưa có lần nào phạm sai lầm mà cao hứng thành như vậy. Bây giờ, ngược lại không cần khẩn cấp muốn biết thân phận nàng. Vô luận nàng là ai cũng không sao cả. Mượn ánh sáng mờ mờ đánh giá cẩn thận thân hình của nàng. Yểu điệu tinh tế, dáng người thanh mảnh, cũng không giống như những phụ nhân mới sinh vừa ra tháng. Có dáng vẻ tiểu tụy mập mạp thường thấy, trong lòng một tia nghi ngờ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Vân Diễm cười đến mặt mày cong cong, cái gì hỏa khí cũng không còn trông thấy. Mối tình đầu cuồng dại, khí trời lạnh như thế. Chúng ta hay là nhóm lửa lên rồi nói chuyện, vạn nhất nàng bị lạnh mà sinh bệnh, hắn lại sẽ đau lòng, có lời gì ngươi cứ nói, ta còn có việc, không thể ở lại lâu. Nàng, lòng tràn đầy không kiên nhẫn, chọn lựa thời gian như vậy, địa điểm như vậy, không phải vì để cho bóng tối che giấu sơ hở sao? Nếu nhóm lửa lên, không cẩn thận bị Vân Diễm phát hiện ra kỳ hoặc, tối nay chắc phải liều mạng một lần. Lâu như vậy không gặp, nàng thật sự không có gì muốn nói với ta sao? Vân Diễm dịu dàng thám thiết, nụ cười trên môi bỗng nhiên biến thành lạnh lùng, từ sau lưng tiền về phía, nàng, cách trương.